Cô vợ nhỏ của Loki, chương 24, gặp bố mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Tiểu Điềm bao Loki nghe Lily nói vậy, anh cảm thấy anh đang chìm trong cốc nước ngọt, từ trong ra ngoài đều ngọt lịm. Anh duỗi tay ôm cô gái nhỏ của anh vào lòng, khác với trước kia, Lily tìm một tư thế thoải mái nằm trong ngực anh, ngoan ngoãn như một con búp bê Tây Dương. Trái tim của Loki đều đã bị cô gái nhỏ của anh lấp đầy, cảm giác thỏa mãn không gì sánh bằng làm khóe miệng của anh giơ lên. Tốc độ của xe chuyên dụng không phải là bình thường, lâu đài cổ của học viện X càng ngày càng gần. Lily nhìn qua cửa sổ xe thì thấy rất nhiều người đang đứng trước cửa. Anh chị của cô, Hank, Jean, Kurt, Logan, còn có Chuck đang đen mặt. Nhìn biểu cảm của Chuck, cô chắc chắn Tony đã gọi điện mét ông. Thật là, thời đại nào rồi còn thích phô bố mẹ a, nội tâm Lily muốn hỏng luôn. Cô quay đầu dặn người giống như con cún con cỡ bự đang gối lên người mình. Loki, lát nữa anh phải biểu hiện tốt, nếu không, anh sẽ bị ném ra ngoài. Lily rất hiểu người trong nhà mình, một câu không hợp là đánh nhau chính là việc X-Men am hiểu nhất. Loki run rẩy mặt mày. Ta sẽ tận lực, vì em chuyện gì ta cũng có thể làm. Những lời này đổi được một nụ hôn ngọt ngào của cô gái nhỏ, trong lòng Loki không chút rối rắm về điều này. Xuống xe, Loki chủ động lấy hành lý giúp Lily, ngoan ngoãn đi theo sau cô, đến trước mặt mọi người. Đầu tiên, Lily xông lên cho mỗi người một cái ôm nóng bỏng, sau đó quay lại bên cạnh Loki kéo tay anh giới thiệu cho mọi người. Đoán chắc mọi người đã biết anh ấy, Loki, thân phận mới là bạn trai con. Sau đó cô nhỏ giọng giục Loki, mau chào mọi người đi. Loki nâng tay lên, lộ ra một nụ cười xấu hổ nhưng lễ phép. Hi, người trước mặt mặc bộ tây trang khéo léo, phác họa ra dáng người thon dài kiện mỹ của anh, mái tóc màu đen được chải chuốt không chút cầu thả, nhìn qua giống như một tinh anh trong thương giới. Nếu không phải biết anh đã từng suýt phá hủy New York, bọn họ sẽ cảm thấy anh ta và Lily rất xứng đôi. Pietro và Wanda không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ ngạc nhiên nhìn Loki, lại nhìn sang Lily, trên mặt lộ ra biểu tình bát quái. Cuối cùng Chuck mở miệng, được rồi, không cần đứng ở đây làm gì, vào nhà đi. Lily nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu như vậy cũng tốt. Cô tự nhiên dắt tay Loki, dẫn anh lên tầng. Con dẫn Loki đi tìm phòng trước, đến giờ cơm chiều thì gọi bọn con. Loki nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, mỉm cười. Lily dẫn anh lên phòng mình trước, cất hành lý xong dẫn anh qua phòng khác. Nhưng Loki lại giữ cô lại. Ta và em ở chung, không được sao? Loại ánh mắt ủy khuất ướt át này. Lily giờ khóc giờ cười. Nếu anh ở cùng em, không cần đợi đến mai, đêm nay anh sẽ bị đuổi ra ngoài. Loki không tình nguyện nhăn mày, Lily lại gần ôm eo anh, đỏ mặt ôn nhu dỗ anh. Nhưng anh có thể tới tìm em nha, chuyện này không phải anh đã làm rất nhiều lần sao, hửm. Cô thật là, sao trước kia không nhận ra cô rất giỏi làm nũng nhỉ. Nhưng anh còn chưa vừa lòng, chỉ môi mình, muốn hôn, cô có thể nói cái gì? Vì sao vị tà thần phản nghịch tà mị sẽ biến thành phong cách này a? Không có biện pháp, bộ dáng mềm mại này của anh làm Lily không thể kháng cự, cô thích muốn chết. Lily nhón mũi chân, thơm một cái lên môi anh. Được chưa, bé Loki, nhìn người đàn ông vừa lòng gật đầu, lo ra nụ cười thỏa mãn, lúc này Lily mới thành công kéo anh ra khỏi phòng mình. Lily dẫn anh đến một phòng trên tầng 3. Đây là phòng em lúc trước, giờ anh ở đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là phòng con gái, trên bàn trang điểm còn mấy chai lọ, trên tường treo ảnh chụp, bên gối đặt thú nhồi bông, nơi nơi đều có dấu vết của cô. Chỉ là trên tường ngoài ảnh của Lily còn có poster của Captain America, Loki nhìn chằm chằm nó nửa ngày, càng nhìn càng không vừa mắt. Lily vờ như không thấy, đến tủ quần áo lấy nốt những món để quên đi. Em đi trước, thấy Lily ra ngoài, Loki bước qua kéo Lily cùng ngã lên giường. Anh làm gì vậy? Lily bị dọa, ngẩng đầu lên, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh. Không muốn để em đi. Anh duỗi tay ôm Lily càng sát. Lily đành phải buông quần áo thuận theo nằm trong ngực anh. Loki cọ mặt vào tóc cô, lại nghịch đầu ngón tay cô yêu thích không buông, giống như đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất. Lily lại đang buồn rầu nghĩ xem mai nên làm gì. Nếu như trước cô sẽ ở lâu đài cùng mọi người đón Giáng sinh. Nhưng năm nay thì khác, cô đưa Loki về, sẽ không thể giống mọi năm. Đột nhiên cô đè nửa người lên người anh. Loki, anh chưa có di động đúng không? Một bên lông mày của anh gục xuống. Di động, không có, ok, ngày mai chúng ta ra ngoài dạo phố tiện thì mua cho anh một chiếc mới. Cái lý do này rất tốt, cô có thể dẫn Loki chuồn ra ngoài chơi. Có trời mới biết cô muốn ra ngoài chơi trong lễ Giáng sinh đến mức nào nha. Huống chi, hiện tại cô là người có người yêu nha, ra ngoài không sợ bị người ta bắt cẩu lương. Nghĩ thôi đã thích rồi. Nghĩ gì mà vui vậy? Loki nhướng mày, giống như đang chờ cô chia sẻ kế hoạch đi chơi ngày mai với anh. Lily gác cằm lên ngực anh, cảm thụ tiếng tim đập hữu lực của anh, cười giảo hoạt. Ngày mai chúng ta ra ngoài hẹn hò được không? Nghe được hai chữ hẹn hò, trong đầu Loki xẹt qua những cảnh tình cảm lãng mạn trong những đoạn ngắn phim truyền hình mà anh xem qua, hẹn hò. Hẹn hò rất tốt, hẹn hò quá tuyệt vời. Một nụ cười sáng lạn nở rộ trên mặt anh, lộ ra hàm răng trắng tinh. Được, ngày mai ra ngoài hẹn hò. Loki có vẻ ngoài cực tốt, lúc không cười đã làm người khác động lòng, lúc anh cười rộ lên lại là một loại phong tình khác, huống hồ cô còn đang bị tình yêu chi phối, khóe mắt lấp lánh ánh sáng. Lily bị nụ cười này đánh thẳng vào trái tim, cô không kìm được tiến lại gần, dùng chóp mũi mình cọ chóp mũi anh. Sau vài lần tiếp xúc, Loki tự nhiên hiểu được ý nghĩa của tín hiệu này, trước khi cô gái nhỏ của anh muốn hôn môi đều sẽ làm như vậy, đây là đang muốn anh hôn nha. Anh tự nhiên là cầu mà không được, duỗi tay giữ cổ cô, áp cô lại gần. Hai người ngọt ngọt ngào ngào hôn nhau, lòng tràn đầy vui thích. Lúc hai người đang chìm đắm trong nụ hôn này, cửa sổ bị người ta không khách khí gõ mạnh. Lily bị hoảng sợ, mơ mơ màng màng ngẩng đầu thấy rõ người ở ngoài cửa sổ là ai, lập tức thanh tỉnh. Người có thể tự mình bay bên ngoài còn không phải papa ngốc đã lâu không thấy của cô. Eric sao, father, tiếng gọi này của cô làm Loki không sợ trời không sợ đất cứng người. Vận khí này của anh là sao, hôn bạn gái một cái cũng có thể bị cha vợ xuất quỷ nhập thần bắt tại trận. Dưới căng tin, lúc Lily cầm tay Loki đi vào, Logan đang hút xì gà vui sướng khi người gặp họa hỏi. Nghe nói, lúc hai đứa bị Magneto bắt được, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, mặt Lily nháy mắt hồng như trái cà chua, xấu hổ buồn bực. Chú nói như kiểu bọn cháu làm chuyện xấu vậy, không phải chỉ là một cái hôn sao, người yêu hôn nhau thì làm sao à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giống như con mèo nhỏ xù lông, Loki cười ôm Lily đang thẹn quá hóa giận vào lòng, âu yếm xoa mặt cô để cô nguôi giận. Anh còn ước mọi người hiểu nhầm họ đang làm chuyện xấu, như vậy tất cả mọi người đều sẽ biết Lily là người của anh. Động tác tự nhiên của hai người trong vô hình nhét cho quần chúng ăn dưa xung quanh cả tấn cẩu lương. Logan thật là vác đá nện chân mình, tại sao anh lại đi kích thích đôi tình lữ mới yêu nhau này chứ, không vui gì cả. Không lâu sau, chắc từ phòng hiệu trưởng ra, phía sau còn có Eric sắc mặt cổ quái và cặp song sinh. Lily cũng không lo xấu hổ nữa, rất lâu rồi cô không gặp Eric, thật sự rất nhớ ông. Father, cô nhào qua Eric ôm chặt cô, thân mật cọ cọ khuôn mặt mềm mại của cô gái nhỏ. Thật là không biết nên nói gì con mới tốt, Eric vẫn nhớ thương cảnh ông vừa nhìn thấy, trời mới biết lúc ấy ông rất muốn trực tiếp nhảy vào cho tên nhóc đáng chết dám khinh bạc con gái ông nếm thử mùi vị bị đồng xu xuyên não. Người đã trải qua nhiều chuyện như Eric đang bình tĩnh đến quỷ dị, dù sao lúc ông thấy Lily đang đè trên người Loki, lỡ đâu con gái ông cưỡng bách người ta. Hừ, được Lily nhà ông coi trọng là phúc của nó, nghĩ như vậy, không phải không đúng, đến khi chắc kể mọi chuyện cho ông mới hiểu. Con gái lớn rồi, còn đã có bạn trai, nhưng đây không phải chuyện làm ông khiếp sợ, chuyện làm cho người trải qua quá nhiều chuyện lớn trong đời như ông khiếp sợ đó là ông không hiểu sao có thêm hai đứa con. Eric vốn không tin hai đứa trẻ ngoan ngoãn này là con trai và con gái ông, nhưng chắc lại chứng minh cho ông bọn nó đúng là nhãi con nhà ông á, chắc lấy ra ký ức của cặp song sinh cũng cho ông nhìn thấy mẹ của hai đứa trẻ. Được rồi, ông thực sự từng có một đoạn tình với nữ nhân Đông Âu đó. Đến tận khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, đón được Lily nhảy về phía mình, trong đầu ông vẫn đang rối loạn. Ông vốn chỉ định nhân dịp Tết đến về thăm Trác và Lily thôi, không ngờ sẽ nhận được lượng tin tức lớn như vậy. Lễ Giáng sinh này qua, rất kinh hỉ. Cách chương.